Chương 312, Thiên diệt ta Dung ra. Trình tướng quân. Dung Thiên Bằng đi tới người kia trước mặt, qua loa lên tiếng chào. Còn chưa sự thành, ánh mắt của hắn bên trong đã bắt đầu toát ra đế hoàng ngạo mạn. Trình tướng quân trong nội tâm cười lạnh một tiếng, lộ ra nịnh nọt nụ cười, cung nên Dung gia chủ, tất cả đều an bài thỏa đáng, từ nơi này tiến vào, có thể trực tiếp tiến vào hoàng cung nội thành. Trình tướng quân làm rất tốt. Dung Thiên Bằng rất là hưởng thụ. Hắn đưa tay vung lên, Dung gia đám người, nhộn nhịp tiến vào cửa cung bên trong. Cửa cung bên trong, chính là một cái lớn như vậy diễn võ trường, lúc này, trong diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Diễn võ trường một bên khác, thông hướng hoàng cung đường thẳng cửa chính cũng bị mở ra, chỉ cần xuyên qua, liền có thể tiến vào trong hoàng cung. Dung Thiên Bằng nhìn xem cái kia đường thẳng, trong nội tâm một mảnh kích động. Dung gia chủ, mời đi. Trình tướng quân mời được. Dung Thiên Bằng ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Trình tướng quân đáy mắt chỗ sâu, toát ra một tia đề phòng. Hắn cười cười, đối Trình tướng quân nói, Trình tướng quân trước hết mời. Chúng ta đối hoàng cung không quen thuộc, nếu là đi trước, sợ hãi lạc đường, chậm trễ đại sự. Giảo hoạt lao hồ ly. Trình tướng quân trong nội tâm nghĩa mai một tiếng. Hắn không có cự tuyệt Dung Thiên Bằng thăm dò, mà là trực tiếp hướng đường thẳng đi đến. Đã như vậy, ta lì hệ nở vi Dung gia chủ dẫn đường. Gặp hắn không chút do dự hướng đường thẳng đi đến, Dung Thiên Bằng mới thoáng yên tâm lại. Hắn vây vây tay, Dung gia người, theo sát tại hắn sau lưng, tất cả hướng đường thẳng đi đến. Đồng thời, hắn vẫn không quên căn dặn, sau khi đi vào, tất cả đều muốn cẩn thận. Đường thẳng rất hẹp, chỉ có thể chứa hai chiếc hoàng gia xe ngựa thông qua, hai bên tường thành rất cao, chừng trăm trượng. Dạng này độ cao, liền xem như linh soái QNZ rất khó bay ra ngoài. Hơn nữa, đường thẳng rất dài, cái này một đoạn tĩnh mịch đường thẳng đầy đủ chứa Dung gia hết tha y mo y người tiến vào. Vụn vặt tiếng bước chân, tại đường thẳng bên trong không ngừng tiếng vang. Quá yên tĩnh cảm thụ, để Dung Thiên Bằng trong lòng dâng lên một tia không ổn. Hắn ánh mắt lăng lệ nhìn về phía đi ở phía trước Trình tướng quân, nhưng nhìn thấy hắn y lìa nguyên một phái nhẹ nhõm ở phía trước dẫn đường, phía sau lưng mở ra, hoàn toàn không có một tia phòng bị. Chẳng lẽ là ta nhạy cảm? Dung Thiên Bằng ở trong lòng nói thầm. Dung Duật bên kia, hắn không lo lắng. Chỉ cần hắn tiếp cận nữ đế, hai người thân mật ở giữa, có vô số cơ hội hạ dược. Hơn nữa, nếu chưa thành công, hắn QNZ sẽ không để ra khói tím. Dung Thiên Bằng lấy lại bình tĩnh, bước nhanh hơn. Cuối cùng, hắn nhìn thấy đường thẳng bên kia cửa chính. Đại môn kia khép, tựa hồ tại đối với hắn vẫy chào, chỉ cần hắn đi vào, liền có thể leo lên cửu ngũ chí tôn, trở thành quyền khuynh thiên hạ người đối quyền lợi khát vọng, để Dung Thiên Bằng kích động lên. Hắn không có chú ý tới, tại phía trước dẫn đường Trình tướng quân, đột nhiên tăng tốc tốc độ, bóng dáng nhảy lên, liền nhảy vào hở khép phía sau cửa. Dầm dầm liền tại hắn nhảy ra nháy mắt, theo trên tường thành đột nhiên rơi xuống một đạo cứng rắn vô cùng huyền thiết cửa, hung hăng nện ở đường thẳng cuối cùng, ngăn chặn đường đi. Quanh huyền thiết cửa rơi xuống, chấn động đến đường thẳng sàn nhà đều xuất hiện vết rách. Dung Thiên Bằng vô ý thức lùi về phía sau mấy bước, thầm nghĩ trong lòng, không ổn. Đúng lúc này, từng đạo ánh lửa, xua tan đêm tối, đem chỗ này đường thẳng chiếu lên giống như ban ngày. Quanh lại là ngột ngạt thanh âm truyền đến. Là lối vào huyền thiết cửa rơi xuống, đem đường thẳng triệt để phong kín, trở thành một chỗ cạm bẫy. Gia chủ chúng ta mắc lửa có người hoảng sợ no y. Dung Thiên Bằng sắc mặt đống nhiên tối đen, phẫn nộ quang mang theo đáy mắt chiết xạ ra tới. Hắn ngước mắt, nhìn về phía cao cao tường vây phía trên, những cái kia sắc mặt lạnh lùng một mảnh trong cung thị vệ. Hận ý, theo đáy lòng lan tràn ra. Dung Thiên Bằng đột nhiên, thanh âm của một nam nhân, rơi xuống từ trên không. Dung Thiên Bằng hướng âm thanh phát ra địa phương nhìn lại, hắn nhìn thấy Lục Chiến, cái sau thần sắc, trong ngọn lửa ảm đạm khó hiểu, nhi nở không do ra nở dê. Nhưng là, hắn nhưng có thể cảm nhận được Lục Chiến ánh mắt bên trong truyền đến mỉa mai cùng khinh miệt. Ngươi chỉ là một cái nô tài, có tư cách gì no y chủy hệ nở cu nở dê ta? Dung Thiên Bằng cắn răng giọng căm hận nói. Lục Chiến trêu tức cười cười, nói câu, dưới thêm tù. Hắn không có tư cách, ta có sao? Thanh thúy giọng nữ, mang theo một loại trí tôn cao quý đột nhiên tới. Dung Thiên Bằng trong nội tâm giật mình, chuyến mắt nhìn về phía đối diện tường vây phía trên. Bóng người bên trong, hắn nhìn thấy thiếu niên nữ đế Khương Ly. Hắn cười lạnh châm trọc, ngươi cũng bất quá là một cái nô tài thôi trong ngọn lửa. Khương Ly xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nhi nở không do ra nở dê. Đang nghe Dung Thiên Bằng về sau, nàng không hề tức giận, chỉ là trêu tức nở nụ cười, ngươi lại làm sao khinh thường ta, bây giờ, cũng là ta dẫm tại đỉnh đầu của ngươi phía trên. Dung Thiên Bằng, ngươi Dung gia vốn có thế tiếp tục kéo dài hưng thịnh đi xuống, bây giờ lại bởi vì dã tâm của ngươi, mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta thật muốn hỏi một chút ngươi. Giờ phút này tâm tình làm sao Dung Thiên Bằng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Khương Ly, hận không thể giết nàng nghìn lần vạn lần, trong nội tâm càng hận hơn Dung Duật, cơ hội tốt như vậy, thế mà thất bại liền một nữ nhân đều bắt không được, phế vật như vậy, quả thực không chết cũng không biết nên. Có tác dụng gì? Ngươi một giới nữ tử đăng đế, tại ly không hợp, âm dương điên đảo, coi như ta không phản, cũng sẽ có những người khác phản, đừng đem dạ tâm của mình nói đến như vậy đường hoàng. Khương Ly châm chọc no y thiên hạ, là có năng lực người ở vô luận nam nữ, chỉ cần có năng lực, dám đảm đương, có khả năng gánh nổi thiên hạ này, đều có thể làm hoàng đế. Ngươi Dung Thiên Bằng tuy là nam tử, thế nhưng là, trong mắt ta, ngươi liền bên cạnh ta nữ quan cũng không sánh nổi. Ngươi bất quá là một cái bị chính mình dã tâm thao túng kẻ đáng thương thôi. Ngươi Dung Thiên Bằng sắc mặt tái xanh. Hắn biết do Khương Ly miệng lưới lợi hại, lại không biết, lợi hại như vậy. Ngươi cho rằng, tối nay liền sẽ dạng này kết thúc? Dung Thiên Bằng không cam lòng nói. Khương Ly trêu tức cười, nếu ngươi là chỉ những cái kia đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ tạo phản gia tộc, còn có ngươi mặt khác những bố trí kia, vậy ta có thể nói cho ngươi, thật kết thúc. Dung Thiên Bằng hai mắt đột nhiên trợ to, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly. Vì sao? Hắn có một loại tất cả kế hoạch đều bị thiếu nữ trước mắt thấy rõ cảm giác. Là ai ai là phản đồ Dung Thiên Bằng ánh mắt lăng lệ, hắn cảm thấy nhất định là có người phản bội hắn, đem tất cả đều báo cho thiếu niên nữ đế. Mà trong lòng hắn lập tức hiện lên người, vợ y ma là hắn vẫn luôn dựa vào kiêu ngạo nhi tử, Dung Thiên chẳng lẽ, thật là hắn? Dung Thiên Bằng trong mắt sắc mặt giận dữ ảm đạm khó hiểu. Dung Thiên Bằng, còn không thúc thủ chịu trói lục chiến âm thanh như tiếng sấm mà rơi xuống. Dung Thiên Bằng trong mắt tràn đầy ngoan lệ, khuôn mặt hung tợn nói, ta Dung gia thể sống chết không rơi xuống giết ngu muội. Khương Ly chắp tay đứng tại tường vây phía trên, nghe được Dung Thiên Bằng hạ lệnh, ánh mắt bên trong nghĩa mai càng đậm. Cao cao tường vây, giống như ngày khe, trừ mấy người cao thủ có thế xông đi lên, Dung gia những người khác sao có thể bên trên, thế nhưng là, mấy cái kia cao thủ xông lên đi lên, liền bị lục thị cao thủ ngăn lại, hoàn toàn không cách nào lật bàn. Ai trời muốn diệt ta Dung gia? Dung Thiên Bằng phẫn nộ thét dài. Khương Ly nhưng bệ nghệ nhìn xem hắn, giọng nói không cho vi phạm mà nói, sai, là ta, muốn vong người Dung gia. Là ngươi Dung gia, tự chịu diệt vong.